biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, mưa gió không biết đã tạnh từ bao giờ, để lại không khí lạnh lẽo. Ninh Hoàn nhìn về bức họa của sư Phỉ Phỉ, trịnh trọng lại ba lạy, sau đó mới có chút luyến tiếc cầm lồng đèn trở về phòng sau. Con đường Ninh Hoàn biết rõ, cô sinh ra đã có trí nhớ phi thường, lại được đặc biệt huấn luyện, những thứ cô cố ý ghi nhớ, dù muốn quên cũng không thể. Phòng sau vẫn yên tĩnh, không ai thức dậy, Ninh Noãn co mình trong chăn vẫn ngủ say. Ninh Hoàn cũng lười cởi quần áo, nằm nghiêng chờ đến bình minh. Năm An Hòa thứ 12, mùa xuân, ngày 20 tháng 3, tiểu thái tử viết xong bài chữ to cuối cùng, cùng hoàng đệ nhỏ hơn một tuổi của mình nhanh chóng chạy về điện tiêu phòng, như thường lệ đến thăm tiểu muội muội xấu xí của mình. Cung nhân mở rèm lụa vàng đỏ, ngay lập tức nhìn thấy sư Phỉ Phỉ đang sắp xếp hộp thuốc bên cạnh bức bình phong. Tiểu thái tử nhìn quanh hỏi, sư đại phu, hôm nay chỉ có mình ngươi sao? Đệ tử của ngươi không đến à? Sư Phỉ Phỉ dường như không hiểu ý của lời nói. Sững sờ một chút, cúi người cười nói, thường ngày chỉ có một mình vi thần. Thái tử sao lại hỏi như vậy? Đệ tử, những đứa trẻ trong nhà thần đều có tính cách nghịch ngợm, chưa ổn định, học nghệ thuật châm cứu chỉ biết sơ sài, làm sao dám đưa vào cung làm việc. Tiểu thái tử nằm úp mặt bên cạnh giường, chọc chọc vào má em gái mình. Dưới ánh mắt trách móc của hoàng hậu, cậu bé ngượng ngùng rút tay về và nói với sư Phỉ Phỉ, chính là người mà ngươi đưa vào cung vài ngày trước để khám bệnh cho mẫu phi. Đại đệ tử của ngươi, ta đã hỏi cung nhân, họ Ninh, người đó cao lớn, tóc dài. Tiểu thái tử chỉ tay ra hiệu, sư Phỉ Phỉ cười nói, thái tử nhớ nhầm rồi, đại đệ tử nhà vi thần họ sư tên chính, những tiểu đệ tử khác cũng không có ai họ Ninh, còn là trẻ con, không cao như vậy. Hoàng hậu Cảnh An cười nhẹ, gõ nhẹ vào trán cậu bé, con trai của ta, con đang mơ mộng hồ đồ ở đâu vậy? Tiểu thái tử bỗng nhiên mở to mắt, nói dối, ta rõ ràng nhớ, điện hạ, điện hạ. Tiểu thái tử chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy qua hành lang dưới ánh mắt ngạc nhiên của cung nhân trong cung Thúy Vi. Hắn đứng dưới cây lê, mờ mịt khó hiểu, vương thái giám thở hổn hển. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Tiểu thái tử vén tay áo lên, nhìn vào vết hằn nhẹ trên cổ tay, nhíu mày, lắc đầu không nói. Ôi, đây không phải là ngọc bội của điện hạ sao? Làm sao lại ở đây? Vương thái giám sau khi nghỉ ngơi một lúc, chỉ vào ngọc bội treo trên cành cây, kinh ngạc kêu lên, ngọc bội treo lủng lẳng giữa lá cây. Tiểu thái tử kiếng chân, phồng má, trừng mắt nhìn vương thái giám. Đồ ngốc, rõ ràng ngày đó đã chứng kiến việc hắn tặng ngọc bội cho người khác, chỉ vài ngày đã quên mất. Vương thái giám không dám lên tiếng, lấy ngọc bội xuống, hai tay trình lên, tiểu thái tử cầm lấy sợi dây mảnh, chạy trở lại bên cạnh hoàng hậu, lại bắt đầu nói về đại đệ tử của sư Phỉ Phỉ. Hoàng hậu Cảnh An nghĩ rằng con trai mình gặp ma, khiển trách cung nhân hầu hạ một trận, không chỉ vậy, liên tục vài ngày đọc kinh, sao chép kinh sách. Còn đặc biệt sai người đến chùa tướng quốc xin vài lá bùa bình an, bảo cậu nhóc mang theo hàng ngày. Trận chiến lớn như vậy, tiểu thái tử không dám nói thêm nữa, trở nên uể oải, suy sụp trong vài ngày, cuối cùng hoàn toàn giấu kín chuyện kỳ quái đó không nói ra nữa. Chỉ là thời gian trôi qua, tuổi tác dần lớn lên, đôi khi nhớ lại chuyện kỳ lạ này vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Trước điện, ánh nến sáng rực, tỏa ánh sáng ấm áp khắp căn phòng. Vương thái giám cung kính dâng trà. Thục phi đứng bên cạnh, vẫy quạt nhẹ cho vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngẩn người. Nàng ta nhìn chằm chằm vào bức họa đã ngả màu vàng trên bàn, miệng mím ghen ghét, đây là cô nương nhà nào khiến bệ hạ nhớ mãi không quên. Sao ngày mai không mời người tiến cung? Nam nhân liếc nhìn nàng ta, lạnh lùng nói, nếu ngươi thực sự có thể mời người vào cung, đó cũng là tài năng của ngươi. Được rồi, không có việc gì thì lui xuống đi. Thục Phi sắc mặt hơi thay đổi, cúi người rời đi. Vương Thái Giám tiến lên hỏi nhỏ, bệ hạ, bức họa này, vị hoàng đế trẻ tuổi tựa vào lưng ghế, nhíu mày ừm một tiếng, cột miếng ngọc bội vào cuộn họa. Cất đi, Vương Thái Giám cuộn họa lại, bước chân nhẹ nhàng, đi đến cửa điện, lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài phía sau. Hoàng đế ngồi trên cao cầm tách trà, tâm thần hoảng hốt, bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng đây là giấc mộng Nam Kha hay là kỳ ngộ thời niên thiếu? Chính bản thân ông ta cũng mơ hồ không rõ. Mây đen tan hết, trời quang đãng, Vân Chi đứng trên bậc thềm, ngáp một cái, đi vào bếp nấu cháo. Ninh Hoàn giúp Ninh Noãn mặc quần áo. Hai tỷ muội cùng nhau đến sân. Cách chương.